Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3940, nữ ma đầu, 65. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch Vị Bình nhìn trong sơn trang phát sinh sự tình, nhớ tới lão trang chủ còn sống sự tình, đột nhiên cảm thấy chính mình có hay không có thể làm một ít chuyện. Ví dụ như, để Nhiếp Hạc Chân diện mục bại lộ tại mọi người trong mắt, đem lão trang chủ cấp cứu đi ra. Để lão trang chủ tự mình dẫn Nhiếp Vân Thịnh đối phó Nhiếp Hạc, suy nghĩ một chút liền có chút ý tứ. Chỉ là chuyện này không thể quá nhanh, Nhiếp Vân Thịnh còn không có tìm tới tàng bảo đồ, phải đợi bọn họ tìm tới tàng bảo đồ, lại đi cứu lão trang chủ thời điểm mới được. Địch Vị Bình kiềm chế lại ý nghĩ trong lòng, từ một nơi bí mật gần đó chờ đợi, Nhiếp Vân Thịnh mấy người không có để hắn thất vọng, tại Nhiếp phu nhân trợ giúp xuống, tàng bảo đồ bị tìm tới. Tìm tới tàng bảo đồ hai người, tìm một cái lấy cớ, cùng Nhiếp Hạc cáo biệt, nói muốn đi thấy một cái thần y, Nhiếp Hạc xác thực không có phát hiện cái gì, tùy ý bọn họ rời đi. Chỉ là tại coi bọn họ đi đến nửa đường, Nhiếp Hạc phát hiện tàng bảo đồ không thấy, kết hợp gần nhất phát sinh sự tình, hắn hiểu được là chuyện gì xảy ra. Nhiếp Hạc giả bộ người áo đen, đuổi kịp Nhiếp Vân Thịnh xe ngựa. Địch Vị Bình một mực tại chỗ tối. Nhìn xem Nhiếp Hạc đem ba người tra tấn một trận, nhất là Nhiếp Vân Thịnh tình huống không tốt lắm, bị Nhiếp Hạc đánh nửa chết nửa sống. Mắt thấy Nhiếp Hạc dự định trước mặt Nhiếp Vân Thịnh, đem Hứa Tâm Nguyệt cùng Nguyễn Thiên Linh giết chết, Địch Vị Bình vội vàng xuất thủ. Lần này Nhiếp Hạc cũng không có giữ lại bất luận cái gì thực lực, cùng che mặt Địch Vị Bình đánh nhau, Địch Vị Bình vậy mà rơi hạ phong. Nhiếp Vân Thịnh mắt thấy không đúng, biết rõ về sau người kia nếu là bại. Bọn họ đều không trốn thoát được. Tại cái này trước mắt, hắn vậy mà đột phá, cũng không lo được có cần hay không nội lực. Tại đột phá về sau, gia nhập Địch Vị Bình, cộng đồng ứng đối Nhiếp Hạc. Nhiếp Hạc cuối cùng bị đánh có chút chật vật, Địch Vị Bình thừa cơ trên người Nhiếp Hạc chém mấy đao. Nhiếp Hạc không địch lại, chỉ có thể không cam lòng đào tẩu. Đa tạ đại hiệp cứu giúp, không biết đại hiệp họ gì, Địch Vị Bình che mặt. Nhiếp Vân Thịnh mấy người không nhìn thấy diện mục thật của hắn. Hắn không có trả lời đối phương vấn đề, ngược lại là mũi chân điểm một cái, bay đi. Nguyễn Thiên Linh nhìn qua Địch Vị Bình bóng lưng, như có điều suy nghĩ, cảm thấy ở nơi nào gặp qua đối phương. Nhiếp Vân Thịnh độc lại khuếch tán, bởi vì hắn sử dụng nội lực, đã khuếch tán đến toàn thân non nửa bộ phận. Ba người không dám trì hoãn, vội vàng tiến đến linh dược cốc. Bọn họ cầm tàng bảo đồ đi linh dược cốc người sẽ cứu chữa Nhiếp Vân Thịnh sao, từ một nơi bí mật gần đó, kỳ thật còn có Đường Quả cùng Liễu Thất Kiếm hai người. Bọn họ đều không có tính toán nhúng tay, chỉ yên lặng xem tuồng vui này. Liễu Thất Kiếm lắc đầu, linh dược cốc người không có thèm tàng bảo đồ, nếu như người cần Nhiếp Vân Thịnh sống, ta có thể thư một phong, để linh dược cốc người giúp Nhiếp Vân Thịnh cứu chữa. Đường Quả người nhịn không được liếc mắt, người không phải là muốn tàng bảo đồ sao, tàng bảo đồ đã không trọng yếu. Liễu Thất Kiếm chân thành nói, trên giang hồ tất cả mọi người cộng lại đều không có kiếm pháp của ngươi tinh diệu, cùng ngươi một người khá là đầy đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, Liễu Thất Kiếm đem một tấm tàng bảo đồ lấy ra, đưa cho Đường Quả. Cái này ngươi muốn hay không? Tại Đường Quả đáp ứng hắn so kiếm về sau. Hắn xác thực đối trên giang hồ những người khác không có hứng thú. Chỉ có một tấm, giống như không có ích lợi gì. Đường Quả nhả rãnh một câu, chỉ dựa vào cái này một phần nhỏ, tìm không thấy bảo tàng. Hệ thống, điên cuồng ám chỉ, Liễu Thất Kiếm không biết có phải hay không là IQ tăng trưởng, nghe Đường Quả câu nói này về sau, nói ra. Muốn hay không đi linh dược cốc nhìn xem, thuận tiện đi lấy tàng bảo đồ, chỉ cần Đường Quả đáp ứng hắn so kiếm. Chính là mấy chương tàng bảo đồ, căn bản không trọng yếu, phải nói hái hoa quên đi. Cách chương.